Alo, 1, 2, 3, 4. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hiện giờ thì bên cạnh nhà mình nó đang làm nhà, nên là mình đợi cả ngày rồi vẫn không làm được tí gì. Đang thử xem. Vào đây mọi người test giúp mình xem là có nghe cái tiếng, những cái tiếng ồn ở bên ngoài không nhỉ? Hiện giờ thì mình ở bên ngoài thì mình vẫn nghe thấy những cái tiếng máy móc, rồi thì những cái tiếng búa biếc các thứ người ta đập ấy, mà không biết mình có nghe thấy không nhỉ? Quý vị có nghe thấy không? Mình thì mình vẫn nghe thấy rõ. Mình đang muốn lên một chút hỏi quý vị xem là có ok không, nghe tiếng nó có nhiều không để mình còn biết. Nhưng mà nghe tiếng mà nó không có, nó ít ấy, thì là để mình có thể đọc. Mình sẽ chèn nhạc nền lên thì ok là không sao. Còn mà tiếng mình nhiều thì chắc là không được rồi. Ô, nãy giờ vẫn chưa có ai vào à? Giờ này chắc cũng không có ai được rồi. Chút mình chỉnh sửa tiêu đề cái. Tên tên tên tên tên tên tên tên tên tên tên tên tên tên tên tên tên tên tên tên tên tên Alo, 1, 2, 3, 4. Alo. Alo, 1, 2, 3, 4. Alo. Alo, 1, 2, 3, 4. Alo, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tèo, tèo, tèo, tèo, tèo, tèo, tèo. Chắc là ok đấy nhỉ. Alo, 1, 2. Ai vào đấy nhỉ? Quý vị nào vừa vào thì lên tiếng comment cho mình cho xem là tiếng có ổn không nhỉ? Bởi vì bên ngoài nó đang khá là ồn. Đang có rất nhiều tiếng máy móc. Chào anh Đoàn nha. Bạn Đoàn ơi, bạn có thể comment giúp mình cái là xem cái tiếng môi trường bên ngoài nó có ổn lắm không? Hiện giờ thì nó đang có mấy cái máy móc nó làm việc ấy, nó vừa rút bớt đi rồi. Mấy cái máy bây giờ chỉ còn mấy cái máy xúc, họ xúc đất để đổ lên xe để chở đi thôi. Còn vừa nãy là họ có mấy cái máy đập đập đập đập gì ấy, tiếng to lắm. Bây giờ thì tiếng nó đã ổn chưa bạn? Nếu mà tiếng ổn thì chúng ta vào tập truyện ngày hôm nay. Alo. Mọi người vào thì comment giúp mình xem là tiếng môi trường có ổn không? Đấy, là có cái công đồng nó chạy, nó chở đất nó chạy qua. Nếu mà ổn thì chúng ta vào tập truyện ngày hôm nay nhá. Mình nghĩ chắc là chèn chút nhạc nền mà không sao đâu. Mấy cái máy nó tạo cái tiếng động nó rất là lớn thì nó đi đi đi rồi. Bây giờ thì còn ít cái máy này thôi. Tập này nè bạn. Những tập gần đây thì mình toàn deep vào cái thời điểm mà live, mình toàn live vào mấy cái thời điểm 4 5 giờ sáng ấy. Thì chắc chắn là sẽ không có đâu. Mình bởi vì mình phải chọn những cái giờ đấy để mà làm. Vì không nó ổn lắm. Giờ này là họ cũng sắp sửa tan làm rồi. Nhưng mà nó vẫn còn rất nhiều đấy, quý vị vẫn nghe thấy những cái tiếng bộp bộp bộp bộp. Mình không biết quý vị nghe không nhưng mình có nghe thấy. Thôi thì chúng ta cứ làm đi nhá. Thì mình thật sự là cũng bận lắm, không có quá nhiều thời gian đâu, mà phải làm rất nhiều việc nữa. Nên là chắc là ok, âm thanh ổn thì chúng ta vào chuyện thôi nhỉ. Ok nhá. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 206 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Diệp Mặc đứng ở dưới bảng nhiệm vụ xem, phát hiện những nhiệm vụ này đa phần đều thuộc về dãy núi Vạn Dược. Diệp Mặc nhớ tới tối hôm qua người quản lý đưa cho hắn một quyển sách giới thiệu, bên trong dường như có giới thiệu dãy núi Vạn Dược, vội vàng lấy cuốn sách nhỏ từ trong túi được đổ ra. Dãy núi Vạn Dược là một trong 10 dãy núi lớn nhất của Bắc Vọng Châu. Nơi này không chỉ đơn thuần là chỗ đệ tử có kinh nghiệm của chính nguyên kiếm phái tu luyện, chính là đệ tử của Luyện Trầm Tông, Lưu Vân Tông, Ma Linh Môn, Bắc Lôi Điện và Tông Môn đều trải qua tu luyện ở đây. Bắc Lôi Điện tại lại là Tông Môn 5 sao, nghe nói có cao thủ hư thần trấn thủ. Tuy rằng có nhiều tông môn đều trải qua tu luyện ở dãy núi Vạn Dược, nhưng dãy núi Vạn Dược lại chưa từng được kiểm soát hết. Bởi vì dãy núi Vạn Dược quá lớn, cho dù trải qua nhiều năm như vậy, nhiều đệ tử cũng trải qua tu luyện ở đây, nhưng cũng chỉ tu luyện ở phạm vi bên ngoài mà thôi. Chí ít có hơn phân nửa phạm vi, không cách nào đi vào. Không có nguyên nhân nào khác, bởi vì dãy núi Vạn Dược này tuy rằng linh dược rất nhiều, hơn nữa cơ duyên rất nhiều, nhưng hơn nữa cũng nhiều nguy hiểm. Chẳng những có rất nhiều yêu thú, còn có rất nhiều tuyệt cảnh. Những đệ tử hàng năm trải qua tu luyện ở dãy núi Vạn Dược đều có rất nhiều người bị mất tích, không biết rõ nguyên nhân. Một nơi tốt đây. Trong lòng Diệp Mặc thầm nghĩ, nơi này lớn như vậy nếu như mình đến bên trong tìm một chỗ hẻo lánh tu luyện, chẳng phải sẽ rất ít người phát hiện. Chính là chỗ này. Diệp Mặc đóng quyển sổ, xem lại nhiệm vụ trên bảng. Lại phát hiện nhiệm vụ của một người rất ít, phần lớn nhiệm vụ không thuộc dãy núi Vạn Dược. Lúc Diệp Mặc đang do dự có nên kết hợp với người khác đi cùng làm một nhiệm vụ không, chỉ nghe thấy một giọng nói trong trẻo từ bên cạnh truyền tới. Vị sư huynh này cũng muốn đi dãy núi Vạn Dược làm nhiệm vụ sao? Diệp Mặc nghe thấy giọng nói này còn tưởng rằng là một Lolita, nhưng khi hắn quay đầu nhìn lại, lại phát hiện một thiếu phụ hơn 30 tuổi, làn da hơi đen, dáng vẻ bình thường. Diệp Mặc vội vàng gật đầu nói, "Hạ vâng, tôi đang tìm một người nhận chung nhiệm vụ." Thiếu phụ da hơi đen nghe thấy lời nói của Diệp Mặc lập tức khẩn thiết nói, "Tôi là Liễu Chân Nguyệt, tôi cùng một vị sư muội, còn có hai vị sư huynh nhận được một nhiệm vụ là đi dãy núi Vạn Dược thu thập Thái Kim Liên Hoa, đúng lúc thiếu một người, anh có muốn tham gia không?" Thái Kim Liên Hoa? Diệp Mặc đương nhiên nghe nói qua thứ này, tuy rằng gọi là hoa sen nhưng cũng không phải dược liệu luyện đan, là một loại phụ trợ cho luyện khí, đặc biệt thích hợp luyện chế trang phục phòng ngự cho phụ nữ. Thái Kim Liên Hoa bình thường sinh trưởng ở nơi âm hàn bên cạnh hồ nước, được xem là một loại đồ khá tốt. Nếu Thái Kim Liên Hoa thì không nằm phạm vi bên ngoài, Diệp Mặc lập tức gật đầu nói, "Ha, được, tôi sẽ gia nhập đội ngũ các cô đi thu thập Thái Kim Liên Hoa. Tôi là Diệp Mặc, vừa đến chính quyền kiếm phái." Liễu Trân Nguyên thấy Diệp Mặc đồng ý gia nhập đội các cô thì rất vui mừng, vội vàng vẫy tay với ba người phía sau. Diệp Mặc Tu vi luyện khí tầng 8 đối với đội hình này xem như là một trợ lực không nhỏ. Ba người còn lại đến, dưới sự giới thiệu của Liễu Chân Nguyệt, Diệp Mạc biết rằng trong ba người, người có dáng vẻ trung bình nhưng làn da trắng hơn Liễu Chân Nguyệt gọi là Tưởng Dị. Một người diện mạo khôi ngô tuấn tú gọi là Đồng Thanh Húc. Hai người này đều tu vi luyện khí tầng 9. Còn một người nữ trẻ tuổi thanh tú gọi là Hoàng Phinh. Hoàng Phinh chỉ mới tu luyện khí tầng 7, thấp hơn một tầng so với Liễu Chân Nguyệt. Tuy nhiên Hoàng Phinh rất thích Đồng Thanh Húc anh Tuấn. Tinh thần của cô gần như dành cho tất cả Đồng Thanh Húc. Sau khi 5 người ghi danh, rất nhiều người đến nhận nhiệm vụ và đã rời khỏi đại sảnh nhiệm vụ. Điều khiến Diệp Mặc kinh ngạc là Đồng Thanh Húc không ngờ lấy ra một loại pháp khí phi hành hạ phẩm, là một chiếc thuyền nhỏ. Là một đệ tử luyện khí kỳ, có thể có một loại pháp khí phi hành hạ phẩm là chuyện khó tưởng. Diệp Mặc ngược lại có cái nhìn khác với Đồng Thanh Húc. Dường như nhìn thấy sự kinh ngạc của Diệp Mặc, Đồng Thanh Húc cười nói, "Ha, pháp khí phi hành này là của gia tộc tôi đấy. Sau khi tôi thành đệ tử nội môn của Chính Nguyên kiếm phái, gia tộc thưởng cho tôi." "Anh không phải đệ tử ngoại môn sao?" Diệp Mặc rất kinh ngạc. Hắn biết đến nhiệm vụ đường nhận nhiệm vụ đa phần là đệ tử ngoại môn. Thật không ngờ Đồng Thanh Húc lại là đệ tử nội môn. Đồng Thanh Húc chỉ cười mà không nói lời nào. Y biết y là một đệ tử nội môn lại đi nhận nhiệm vụ cùng với đệ tử ngoại môn sẽ bị mọi người bàn tán. Nhưng với y, sự tình này không đơn thuần là đi tiếp nhận nhiệm vụ. Tu luyện và kinh nghiệm phải đi cùng nhau mới có thể tiến bộ. Huống chi mục đích của y không phải vì tìm kiếm Thái Kim Liên Hoa. Mọi người lên thuyền đi, chúng ta phải mất 2 ngày đường mới vào được dãy núi Vạn Dược. Sau khi lên thuyền, Đồng Thanh Húc mới nói với mọi người. Đệ tử ngoại môn của Chính Nguyên kiếm phái rất nhiều người có phi kiếm riêng. Cho dù đệ tử của môn phái, dù đệ tử ngoại môn cũng có rất nhiều tiền. Huống chi, một môn phái kiếm tu, đương nhiên sẽ lấy kiếm làm chủ. Ba người còn lại và Đồng Thanh Húc cùng nhau lên phi thuyền. Diệp Mặc lại lắc đầu nói. Tôi có phi kiếm, tôi dùng phi kiếm là được. Mấy người còn lại thấy Diệp Mặc lấy ra phi kiếm cũng không nói nhiều. Dù sao Diệp Mặc và bọn họ đều lần đầu tiên gặp mặt, có chút e dè cẩn thận cũng là điều bình thường. Diệp Mặc lại không nghĩ như vậy. Với hắn mà nói có thể dùng phi kiếm của hắn tuyệt đối sẽ không lên thuyền của người khác. 2 ngày sau, ba người đã đến dãy núi Vạn Dược. Đập vào mắt bọn họ là hàng loạt những dãy núi trải dài. Ngoại trừ dãy núi chạy ngang dọc ra còn có rất nhiều rừng rậm và hồ nước. Có thể nói nơi này quả thực chính là một địa bàn nguyên thủy. Sau khi phi thuyền của Đồng Thanh Húc tiến vào dãy núi Vạn Dược tốc độ chậm lại, Đồng Thanh Húc nhắc nhở. Nơi này chẳng những có nhiều yêu thú, hơn nữa còn có một số người núp trong bóng tối chuyên môn đánh lén người khác, cho nên mọi người phải cẩn thận. Diệp Mặc cũng đi tới, quả nhiên phát hiện rất nhiều yêu thú cấp thấp. Tuy nhiên, một số yêu thú này bậc cao cấp cũng chỉ là cấp 2, cấp 3 mà thôi. Thậm chí ngay cả yêu đan đều chưa xuất hiện. Đồng thời cũng nhìn ra rất nhiều linh thảo cần tìm, thậm chí có một số tu sĩ đã vật lộn với yêu thú. Cũng may Diệp Mặc và 5 người cùng một tổ có mục tiêu rõ ràng, đi một mạch không có nán lại. Ngoại trừ dọc theo đường gặp một số yêu thú đơn giản cấp thấp ra, cũng không gặp trở ngại gì lớn. Diệp Mặc thậm chí không có ra tay. Ngày thứ 5 bọn họ đã đến gần một cái hồ lớn đầy sương mù. Nơi này có lẽ là nơi mà Thái Kim Liên Hoa sinh trưởng. Trong lòng Diệp Mặc thầm nghĩ, hơn nữa thần thức cũng thả ra ngoài. Thần thức của Diệp Mặc hùng mạnh, nhưng hố này quá lớn khiến cho thần thức của hắn cũng không cách nào quét đến cuối cùng. Đồng Thanh Húc để lại đầu thuyền nơi cách xa mấy mét gần đó, sau đó nói với Diệp Mặc và mấy người. Thái Kim Liên Hoa ở phía đối diện hồ này, hơn nữa nơi này có chứa một đàn lưng sắt. Tuy cá sấu có nhiều, nhưng con đầu đàn lợi hại nhất chỉ ở cấp 2 mà thôi. Chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn có thể thành công. Nói xong, Đồng Thanh Húc suy nghĩ một chút. Chút nữa khi thu thập cả Thái Kim Liên Hoa, nhất định phải có người giữ chân cá sấu lưng sắt. Đồng Thanh Húc còn chưa nói hết lời, Liễu Chân Nguyệt đã nói tiếp. Hay tôi cùng Diệp Sư Đệ 2 người kiềm chế cá sấu lưng sắt. Dù sao cá sấu lưng sắt nơi này không phải 1-2 con, dù kiềm giữ một phần, còn có một số cá sấu còn lại. Được, cứ như vậy đi, tôi cùng Dị Tưởng còn có Hoàng Phinh 3 người đi hái Thái Kim Liên Hoa. Cô và Diệp Sư Đệ phải làm trạch hướng cá sấu lưng sắt. Đồng Thanh Húc nói xong lập tức phất tay dẫn đầu đoàn đi nhanh về phía hồ đối diện. Quả nhiên ba người đi được nửa đường, Diệp Mặc đã nhìn thấy Thái Kim Liên Hoa. 5-6 con cá sấu lưng sắt lười biếng nằm xung quanh Thái Kim Liên Hoa. Thoạt nhìn quả thật là yêu thú cấp 2, còn có con yêu thú cấp 1. Yêu thú chỉ cần không đạt đến cấp 3 cũng tương đương với tu sĩ luyện khí mà thôi. Chỉ cần yêu thú đạt đến cấp 3 mới tương đương với tu sĩ trúc cơ. Khi 5 người còn cách cá sấu lưng sắt khoảng 2-3 nghìn mét, Đồng Thanh Úc liền lạnh lùng. Liễu sư muội, Diệp sư đệ, khẩn trương ra tay thu hút cá sấu lưng sắt đi. Diệp Mặc nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ muốn ra tay cũng phải đến gần nó một chút. Hơn nữa Thái Kim Liên Hoa ở nơi này rất nhiều. Nếu chỉ cần hái một ít Thái Kim Liên Hoa, thậm chí không cần kinh động đến cá sấu lưng sắt, cũng có thể hái trộm được. Trong lòng Diệp Mặc bỗng nghĩ tới điều này, chẳng những không có động thủ ngược lại ngừng lại. Nhưng Liễu Chân Nguyệt lại hăng hái xông tới. Liễu Chân Nguyệt đã gây sự chú ý cho 3 con cá sấu lưng sắt cấp 2. Một tu sĩ luyện khí xâm chiếm địa bàn bên mình, mấy con cá sấu lưng sắt không do dự vội tấn công vào Liễu Chân Nguyệt. Diệp Mặc thầm than, tuy rằng hắn không hiểu Đồng Thanh Húc có ý gì, nhưng hắn khẳng định người họ Đồng này không có lòng tốt. Liễu Chân Nguyệt bị 3 con cá sấu lưng sắt bao vây, chỉ trong chốc lát đã tràn nhập nguy hiểm. Cô đã bị mũi nước của cá sấu lưng sắt đánh trúng 2 lần. Áo bị rách toạc. Lúc này Liễu Chân Nguyệt cũng cảm thấy lạ. Sao chỉ có một mình cô chiến đấu? Diệp Mặc thấy Đồng Thanh Húc nghi hoặc nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ lẽ nào mình trách nhầm y. Tuy nhiên nếu Liễu Chân Nguyệt gặp nguy cơ, Diệp Mặc cũng không thể bàng quan. Hắn xuất ra phi kiếm, chặn lại 2 con cá sấu lưng sắt. Tổng cộng chỉ có 3 con cá sấu lưng sắt, trong đó 2 con bị Diệp Mặc ngăn chặn. Liễu Chân Nguyên nhẹ nhõm thở phào, cảm kích cười với Diệp Mặc, lấy ra một viên đan dược nuốt xuống. 2 con cá sấu lưng sắt cấp 2 đối với Diệp Mặc mà nói không tạo thành áp lực gì. Nhưng chỉ khi phi kiếm Diệp Mặc làm một con cá sấu lưng sắt bị thương, thì một tiếng gào rú nặng nề truyền tới. Một bóng đen dưới đáy nước lao với tốc độ cực nhanh và xông tới Diệp Mặc và Liễu Chân Nguyệt. Không xong rồi. Cái loại uy thế hung mãnh này, Diệp Mặc lập tức biết cái loại yêu thú đang xông tới chí ít cũng là yêu thú cấp 3. Nói cách khác tương đương với yêu thú trúc cơ kỳ. Tu sĩ luyện khí kỳ đối phó với yêu thú trúc cơ kỳ quả thực là tự đâm đầu vào chỗ chết. Sắc mặt của Liễu Chân Nguyệt cũng biến sắc. Cô lập tức biết rõ yêu thú xông tới là yêu thú cấp 3. Khi yêu thú cấp 3 xông tới, thần thức của Diệp Mặc trong nháy mắt đã quét tới Đồng Thanh Húc. Cuối cùng, lọt vào giữa Thái Kim Liên Hoa, thời cơ bị nắm bắt đúng lúc. Diệp Mặc thấy phương hướng Đồng Thanh Húc xông đến lập tức biết hắn đã bị lừa. Đồng Thanh Húc tiến vào chỗ xuất hiện một đóa hoa sen màu tím. Diệp Mặc vừa nhìn đã biết đây là một gốc tử đề liên. Tử đề liên còn được gọi là vua của Thái Kim Liên Hoa, ẩn nấp bên trong Thái Kim Liên Hoa, không khác biệt mấy với Thái Kim Liên Hoa. Cho nên rất khó phân biệt, nhưng bên trong đài sen tử đề liên có 5 hạt sen. Hạt sen tử đề liên chẳng những có lợi cho việc của luyện khí thăng cấp trúc cơ, hơn nữa tác dụng lớn nhất của tử đề liên là có thể khiến cho trúc cơ nâng cao 2 cấp nhỏ. Nhưng tối đa cũng chỉ có thể thăng 2 cấp nhỏ, nếu tăng lên 2 cấp nhỏ ăn thêm cũng chỉ lãng phí mà thôi. Đừng xem thường chút tác dụng của tử đề liên đối với người luyện khí cấp trúc cơ. Phải biết rằng một người luyện đan bình thường cũng có thể luyện chế được đan dược trúc cơ đan. Nhưng khổ 10 năm trong 3 loại dược liệu nguyên liệu luyện chế của trúc cơ đan đều rất khó thấy được. Cho nên trúc cơ đan rất quý. Ở Lạc Nguyệt cũng làm cực khó. Diệp Mặc đã nhìn ra Liễu Chân Nguyệt đương nhiên cũng không phải đồ ngốc. Tử đề liên cho dù được che giấu thì Đồng Thanh Húc cũng đã nhắm vào phía tử đề liên. Cô làm sao không nhìn ra? Sắc mặt của cô lập tức trở nên rất khó coi. Đồng Thanh Húc không phải lần đầu tiên hợp tác với cô. Cô thật không ngờ đệ tử nội môn này thoạt nhìn đầy nghĩa khí, đã vậy còn không biết xấu hổ, lấy của đồng môn đi làm mồi dụ. Đối mặt với yêu thú cấp 3, Diệp Mặc cũng không dám lưu tình. Phi kiếm trong tay hắn lập tức dẫn ra một đạo chân nguyên chặn yêu thú cấp 3 đang bổ nhào về phía trước. Đồng thời, 3 luồng đao gió cũng chém tới, thậm chí căn bản cũng không nhìn đến con ba yêu thú cấp 2. Đinh một tiếng giòn tan, phi kiếm Diệp Mặc chém lên đầu yêu thú cấp 3, chỉ nghe thấy một vết cắt liền lập tức bị bắn ra. 3 luồng đao gió ngay cả một vết cắt cũng không có, Tuy rằng Diệp Mặc không cố ý dùng lực nhưng lại có thể nhìn ra da thịt yêu thú này rất dày. Diệp Mặc thấy Liễu Chân Nguyệt rất nhanh liền kịp phản ứng, lấy ra phi kiếm muốn cùng Diệp Mặc đối phó yêu thú cấp 3 lại bị Diệp Mặc ngăn cản. Còn không trốn tránh, cô có thể đánh thắng được yêu thú cấp 3 sao? Sau khi Diệp Mặc nói những lời này, đồng thời lại liên tục chặn mấy mũi tên nước của yêu thú. Hắn muốn để Liễu Chân Nguyệt có thời gian chạy trốn, đương nhiên không có lòng muốn cứu Liễu Chân Nguyệt, mà là không muốn giúp Đồng Thanh Húc ngăn cản yêu thú mà thôi. Không được, chúng ta cùng đi. Tôi đi rồi anh phải làm sao hả? Liễu Chân Nguyệt lập tức nói. Diệp Mặc không nói gì, nhưng hắn thật không ngờ Liễu Chân Nguyệt đã vậy còn đầy nghĩa khí. Nhưng hắn sẽ không tiếp tục giằng co với con yêu thú cấp 3, mà kéo Liễu Chân Nguyệt xoay người bỏ chạy. Vừa trốn vừa quát lớn với con cá sấu đang đuổi tới. Mày là đậu heo hay sao? Tử đế liên của mày bị người lấy đi, còn không mau đuổi theo. Nói xong Diệp Mặc liền quay đầu. Tuy rằng cá sấu lưng sắt không phải óc heo nhưng cũng là cá sấu. Cái đó và óc heo đương nhiên không khác nhau là mấy. Cá sấu lưng sắt vốn đang không ngừng phóng mũi tên nước về phía Diệp Mặc và Liễu Chân Nguyệt. Dường như nghe hiểu lời của Diệp Mặc, nó xoay người. Quả nhiên phát hiện tử Đồng Thanh Húc đã đào tử đề điên đang chạy trốn. Và hai con cá sấu lưng sắt đều bị Đồng Thanh Húc giết chết. Con cá sấu này thấy tử đế điên của mình bị đào đi lập tức gào rú lên một tiếng bỏ lại Diệp Mặc và Liễu Chân Nguyệt rất nhanh. Sau đó đuổi về Đồng Thanh Húc. Diệp Mặc thầm than một tiếng. Đồng Thanh Húc tính toán quả thật là đúng lúc. Con súc sinh này bất kể như thế nào cũng không cản nổi y. Nhưng y không ngờ dám lợi dụng mình. Từ cục này bất kể thế nào cũng phải trả lại. Cá sấu này đã buông tha mình. Đợi lát nữa mình phải đuổi theo lấy chút lợi tức. Ba con yêu thú cấp 2 thấy cá sấu lưng sắt cấp 3 truy đuổi về phía Đồng Thanh Húc cũng buông tha cho bọn người Diệp Mặc. Thấy cá sấu lưng sắt rời khỏi, Liễu Chân Nguyệt nhẹ nhàng thở ra xoa mồ hôi đầy trán. Có chút xấu hổ nói với Diệp Mặc. Rất xin lỗi, tôi thật không ngờ Đồng Thanh Húc lại là loại người như thế. Hôm nay nếu như không phải nhờ anh, tôi đã chết. Diệp Mặc khoác tay lại lạnh lùng nhìn Đồng Thanh Húc. Hắn mới vừa rồi còn nghĩ Đồng Thanh Húc tuy rằng thâm tàn, nhưng còn biết mang người con gái mình thích chạy trốn. Nhưng hiện tại Diệp Mặc hoàn toàn không nghĩ như vậy. Cá sấu lưng sắt rõ ràng không nhất định có thể đuổi theo phi thuyền của y. Nhưng Đồng Thanh Húc lại nắm hoàng phỉnh bên trái ném về phía cá sấu lưng sắt. Mục đích chỉ vì muốn kéo dài thời gian mà thôi. Đồ súc sinh! Liễu Chân Nguyệt thấy cảnh tượng này lập tức mắng ngay. Hoàng phỉnh đang núp bên cạnh Đồng Thanh Húc, cô thậm chí còn không hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị Đồng Thanh Húc mang theo trốn. Nhưng cô vừa mới làm rõ một chút tình hình, đã bị người mình yêu mến ném ra ngoài, hơn nữa còn là ném về hướng mồm của cá sấu lưng sắt. Hoàng Phỉnh nháy mắt liền hiểu được, cô lập tức tâm như tro tàn. Chỉ vì một viên dược liệu, thậm chí dưới tình huống còn có thể trốn thoát, vì để bàm đảo, đã đem cô cho cá sấu lưng sắt. Mà Hoàng Phỉnh cô không ngờ, từng trong phút giây lại có lòng ái mộ người như thế, trái tim trong lòng là như tro tàn. Nhưng ngay tại thời điểm Hoàng Phỉnh tuyệt vọng khôn nguôi, dị tưởng một bên không ngờ đau đến, đồng thời một tay duỗi đẩy Hoàng Phỉnh ra, mà cá sấu lưng sắt lại một ngục cắn đứt cánh tay của dị tưởng, tưởng dị. Cắn rơi tưởng dị một cánh tay, nhưng lại không tiếp tục quản tưởng dị, vẫn hướng Đồng Thanh Húc đuổi tới. Hoàng Phỉnh bị tưởng dị đẩy ra, tìm được đường sống trong chỗ chết, thậm chí còn không kịp phản ứng, đã nhìn thấy một cánh tay của tưởng dị bị cá sấu lưng sắt cắn đứt, lập tức ngây ngẩn cả người tại chỗ. Tưởng dị thích cô không phải không biết, nhưng người cô thích là Đồng Thanh Húc. Đồng Thanh Húc chẳng những là sư huynh nội môn, hơn nữa còn vô cùng anh tuấn. Hơn nữa cách đối nhân xử thế đều tự nhiên, hào phóng, làm cho người ta có một loại cảm giác có thể dựa vào. Mà tưởng dị có làn da trắng nõn, lại không thích nói chuyện, thậm chí khiến người ta có chút yên lặng. Hoàn toàn không giống như Đồng Thanh Húc, cái loại hương vị ánh mặt trời. Nhưng cô thật không ngờ Đồng Thanh Húc vì thoát khỏi cái chết có thể ném cô cho mộ cá sấu lưng sắt, mà tưởng dị vì cứu cô có thể dâng cho cô một cánh tay của cả mình. Giờ khắc này Hoàng Phỉnh lại cảm giác mình thật ngu, cô có chút không nghĩ ngợi liền xông về phía tưởng dị, nâng tưởng dị trên mặt đất dậy nghẹn ngào nửa ngày mới nói một câu. Rất xin lỗi. Tưởng dị lấy ra một viên đan dược ném vào trong miệng, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt nói. Em không sao. Thì anh an tâm. Diệp Mặc trong lòng thầm gật đầu, trong lòng có chút thư thái. Nếu như đối phương là bốn người liên hợp lại với một mình hắn, hắn nó không chừng sẽ lập tức giết hết. Nhưng khi nhìn lại bộ dáng, chỉ có Đồng Thanh Húc một người xảy ra vấn đề, là y muốn hại bốn người cạnh mình. Diệp Mặc nhìn Liễu Chân Nguyệt còn đang ngẩn người nói, nếu tôi là cô, hiện tại tôi liền thu thập Thái Kim Liên Hoa rồi xoay người rời đi, mà không phải ở trong này xem náo nhiệt. Nếu đợi bọn yêu thú kia trở về, vậy thì không dễ chơi rồi. Diệp Mặc thần thức lại quét đến 20 dặm đằng trước. Đồng Thanh Húc bị ba người khác cản lại. Hơn nữa, bởi vì một người khác ngăn cản Đồng Thanh Húc, yêu thú cấp 3 kia đã đuổi kịp theo. Nhưng không biết Đồng Thanh Húc nói gì đó, y không ngờ cùng ba người khác kết phường bắt đầu đối phó với con cá sấu kia. Ha, vậy còn anh? Liễu Chân Nguyệt theo bản năng hỏi Diệp Mặc, ý tứ của lời này Diệp Mặc hiển nhiên là định cùng các cô đi. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, ha, tôi còn một số việc, cho nên không đi nữa. Liễu Chân Nguyệt kỳ quái liếc mắt nhìn Diệp Mặc, cô cảm giác Diệp Mặc không phải một người bình thường. Mới vừa rồi khi bị yêu thú cấp 3 đuổi giết, hắn cũng không có kinh hoàng gì nhiều. Tuy nhiên cô biết Diệp Mặc nói đúng, một khi cá sấu lương sắt trở về thì cô cái gì cũng không lấy được. Nghĩ đến đây, Liễu Chân Nguyệt và Tưởng Dị còn có Hoàng Vinh chào hỏi một câu, lập tức bắt đầu thu thập Thái Kim Liên Hoa. Thái Kim Liên Hoa có thể luyện chế pháp khí trung cao cấp. Một khi cho Thái Kim Liên Hoa vào pháp khí, nhìn phía ngoài sẽ rất là xinh đẹp, thích hợp nữ tử sử dụng. Hơn nữa, Thái Kim Liên Hoa thích hợp cho vào trong nội y phòng dạng ngự giáp của nữ giới. Hoàng sư muội, chúng ta đi thu thập một chút, khẩn trương rồi đi. Tưởng Dị nhìn Hoàng Phỉnh còn đang lo lắng cẩn thận nói một câu. Hoàng Phỉnh cảm kích ân cứu mạng của Tưởng Dị cũng không từ chối. Đợi sau khi Liễu Chân Nguyên ba người thu thập đủ số Thái Kim Liên Hoa và cùng Diệp Mặc cáo từ, Diệp Mặc cũng đi thu thập một số Thái Kim Liên Hoa. Lúc này mới từ từ đến chỗ bốn người Đồng Tranh Húc đang chiến đấu với cá sấu đường sắt. Thời điểm Diệp Mặc tới, bốn người đã có một người bị thương, nhưng ba người còn lại là cũng sắp giết. Thời điểm Diệp Mặc tới, trong bốn người đã có một người bị thương, nhưng ba con cá sấu lương sắt cấp 2 cũng đã bị giết. Vốn sau khi ba người đang đánh với con cá sấu lương sắt cấp 3, thấy Diệp Mặc kia từ từ đi đến, không ngờ đều giảm tốc độ công kích rồi xuất ra một phần lực chú ý nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc. Đồng Tranh Húc lại không ngừng khẩn trương, y không thể tưởng tượng được Diệp Mặc chỉ là một luyện khí tu sĩ tầng 8, cũng dám đuổi theo tới nơi đây. Diệp Mặc cũng đã nhìn ra trong mấy người này đánh nhau, có một gã luyện khí đại viên mãn cũng tương đối lợi hại. Tuy rằng bọn họ đối mặt với một con cá sấu lưng sắt cấp 3, trên mặt mấy người đều có khẩn trương thần sắc, mà gã lại không có chút khẩn trương nào. Không chỉ như thế, khi gã thấy Diệp Mặc cứ thế ngồi một bên quan sát, thậm chí còn nói với Diệp Mặc, vị sư đệ này, con yêu thú cấp 3 này rất lợi hại, mấy người chúng ta nhất thời không cách nào đối phó được nó. Xin trợ giúp một lần, đến lúc đó thi thể yêu thú cũng có thể chiêm một ít cho cậu. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh, không cần nói thịt cá sấu lương sắt không có hương vị. Cho dù là chia tất cả nguyên liệu cá sấu lương sắt cho hắn, hắn cũng lười ra tay. Tên nói câu này, tưởng hắn là ai vậy hả? Chia một ít thi thể yêu thú cho hắn. Muốn bảo hắn ra tay? Đây quả thực là nực cười. Diệp Mặc căn bản mặc kệ người này mà không nhanh không chậm đứng ở một bên quan sát trận đánh. Vị sư đệ này, xem y phục của cậu cũng là người của bên Chính Nguyên kiếm phái. Tên tu sĩ luyện khí đại viên mãn kia thấy Diệp Mặc không để ý tới hắn, giọng điệu nói chuyện liền có chút không thoải mái. Không đợi người này nói xong, Diệp Mặc liền cắt đứt lời của gã. Ông đánh của ông, tôi xem của tôi chỉ đi ngang qua mà thôi. Tôi cùng tên này có một chút khuất mắt. Nếu không phải đợi các người đánh con cá sấu lưng sắt này, tôi sớm giải quyết khuất mắt này rồi. Ai rảnh mà chỗ này? Nghe xong lời Diệp Mặc nói, tên tu sĩ luyện khí đại viên mãn sắc mặt lạnh lùng. Gã không thể tưởng tượng được Diệp Mặc chỉ là một đệ tử ngoại môn, cũng dám nói chuyện với gã như vậy. Ngay sau đó, gã không tiếp tục, không nhanh không chậm đánh nhau với cá sấu lưng sắt nữa, mà lấy ra một tấm bùa có linh khí lưu truyền ném tới con cá sấu lưng sắt, Đồng thời phi kiếm trong tay cũng dựng lên bức tường kiếm ngăn cản đường lui của cá sấu lưng sắt. Hiển nhiên vừa rồi gã không dùng toàn lực. Mấy tiếng nổ phát ra, Diệp Mặc lại thấy tu sĩ luyện khí viên mãn kia ném ra bùa hóa thành một tảng đá rất lớn. Tảng đá còn lớn hơn so với cả một tòa biệt thự nhỏ đập vào đỉnh đầu con cá sấu lưng sắt. Cá sấu lưng sắt hét thảm một tiếng bị văng ra mấy trăm mét, lúc này mới ngã xuống đất không ngừng run rẩy, mà một bên đầu của nó đã bị đập nát. Sau khi người tu sĩ kia ném bùa ra, thở dốc một cái, phi kiếm lập tức bay ra, trực tiếp bổ xuống đầu cá sấu lưng sắt. Chính Diệp Mặc cũng rất không phục loại phi kiếm lợi hại của người tu sĩ luyện khí này. Diệp Mặc biết cá sấu lưng sắt này có lớp da rất dày. Tuy rằng sau khi cá sấu lưng sắt bị thương, lực lượng của ngự giáp giảm bớt một chút, nhưng một kiếm chém bay đầu cá sấu lưng sắt vẫn có một chuyện là rất lợi hại. Diệp Mặc biết bùa của tu sĩ này dùng chỉ ít là cự thạch phù cấp 5. Người lấy được bùa cấp 5 đối phó với cá sấu lưng sắt có thể thấy được coi như là lỗ vốn. Sau khi người tu sĩ luyện khí viên mãn này giết chết cá sấu lưng sắt cũng không nói nguyên liệu và yêu đan của cá sấu lưng sắt, mà đi đến trước mặt Diệp Mặc quan sát Diệp Mặc từ trên xuống dưới vài lần, sau đó mới lạnh giọng nói. Có phải bởi vì thấy tôi đang đối phó với cá sấu lưng sắt cho nên cậu kiêu ngạo trước mặt tôi không? Nói xong gã không đợi Diệp Mặc trả lời, lại lạnh nhạt nói. Xem như nể tình cậu của môn phái, tôi cho cậu một cái mạng, để lại túi trữ vật của cậu. Sau đó tự hủy đan điền, tự chặt một cánh tay, rồi cút đi cho tôi. Bà mình phế bỏ đan điền rồi bỏ một tay. Nơi này là dãy núi Vạn Dược, làm vậy và bị giết không có gì khác nhau. Chỉ có điều không tự tay ra làm mà thôi. Nhưng Diệp Mặc lại không phẫn nộ. Ở nơi này, nắm đấm của ai lớn, người đó nói có trọng lượng. Nếu như trong môn phái, những người này có chút e dè, nhưng khi ở dãy núi Vạn Dược này, thì chẳng khác nào chết vô ích. Đúng rồi, tên tôi là Lý Bách Lâm. Cậu nhớ kiếp sau báo thù không nên tìm nhầm đối tượng. Sau khi tu sĩ luyện khí kỳ viên mãn này báo tên của mình ra, hai tên đệ tử luyện khí phía sau gã thu xác cá sấu lưng sắt liền cười ha hả nói. Lý sư huynh, hôm nay thật đúng là khách khí đấy. Một tu sĩ luyện khí trong mắt đỏ bừng thu làn da cá sấu lưng sắt lập tức phụ họa nói. Hóa ra người này chính là Lý Bách Lâm, người luyện khí cảnh đứng thứ hai trong danh nhân đường. Chính bên kiếm phái, trong lòng Diệp Mặc thầm tính toán, thân thủ người này quả nhiên mạnh hơn nhiều so với đệ tử luyện khí kỳ bình thường. Tuy nhiên, mình muốn giết gã ngược lại cũng không khó khăn gì. Chỉ có điều gã còn có một người anh em là Lý Bách Sâm. Nghe nói người này đã là trúc cơ đỉnh phong, thật ra phải cẩn thận một phần. Diệp Mặc không để ý tới Lý Bách Lâm mà nhìn Đồng Thanh Húc vừa rồi không nói được một lời, cũng không có ý rời khỏi lạnh nhạt. Họ Đồng, anh muốn cướp tử đề liên thì cướp được rồi. Tuy rằng tử đề liên quý giá nhưng ngược lại không đáng để tôi xem trọng. Diệp Mặc chưa nói xong đã bị Lý Bách Lâm ngắt lời. Chỉ có điều lần này đối mặt với Lý Bách Lâm không phải là Diệp Mặc, gã nhìn Đồng Thanh Húc lạnh giọng. Đồng sư đệ, vừa rồi đệ nói là bởi vì tìm Thái Kim Liên Hoa mà đắc tội với cá sấu đường sắt. Hóa ra không phải vì Thái Kim Liên Hoa sao? Không ngờ lại là tử đề liền. Được, được lắm. Sau khi nghe thấy ba chữ tử đề liền, người đệ tử đang thu thập yêu thú cá sấu đường sắt cũng lập tức đứng lên, chắn đường đi của Đồng Thanh Húc. Diệp Mặc thấy mục đích đã đạt được lập tức im lặng không nói nữa. Tuy rằng mấy người này cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn, nhưng ở tu chân giới chuyện gì cũng có thể phát sinh. Có rất nhiều việc, một chuyện không bằng thì bớt đi. Có thể nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Có thể thấy khiến Lý Bách Lâm và Đồng Thanh Húc đánh nhau, mình việc gì phải động thủ. Huống hồ vừa rồi Lý Bách Lâm còn ném ra bùa cấp 5, cho dù là Diệp Mặc cũng không thể chắc chắn 100% có thể tránh thoát. Tôi thật sự đã xem thường anh. Đồng Thanh Húc lạnh lùng thoáng nhìn về phía Diệp Mặc, lại nhìn Lý Bách Lâm nói. Tôi lấy được 5 viên tử đề điên, nhưng đây đều là do mạng tôi lấy được. Nếu gặp Lý Sư Huynh, tôi bằng lòng đưa 2 viên cho Lý Sư Huynh. Lý Bách Lâm thật ra hơi sửng sốt. Tử đề điên là cái gì? Có thể nói đối với tu sĩ giới trúc cơ, đó là linh dược tốt nhất. Mình còn chưa động thủ, không ngờ Đồng Tránh Húc đã bằng lòng lấy ra 2 viên cho gã. Tuy nhiên nghĩ lại một chút, Lý Bách Lâm liền hiểu được ý của Đồng Thanh Húc. Bên mình có 3 người, mặc dù một người bị thương, nhưng vẫn còn 2 người. Một mình y tuyệt đối không phải đối thủ của 2 người bên mình. Hơn nữa, cho dù một mình y có 2 người, mình cũng có thể dễ dàng giết Đồng Thanh Húc. Nếu như bàn về sức chiến đấu, Lý Bách Lâm cho rằng mình tuyệt đối không thua bất cứ tu sĩ luyện khí gì nào. Quan trọng hơn một chút, chính là đại ca của mình đã là trúc cơ viên mãn. Bất cứ lúc nào cũng có thể đặt chân tới kim đan. Còn là người đứng đầu của trúc cơ viên mãn trong danh nhân đường. Ở Chính Nguyên kiếm phái, có người nào dám đối nghịch với anh em bọn họ? Loại tử đế niên này mình đã gặp qua, sao có thể buông tay? Khóe miệng Lý Bách Lâm lộ ra nụ cười lạnh, lắc đầu lạnh đùng nói. Lý sư đệ, nể tình đều là đồng môn, tôi không nên lấy những thứ đó của sư đệ. Hơn nữa, người đối đầu với sư đệ tôi cũng sẽ giúp sư đệ giết. Nhưng cậu nhất định phải để tử đế liền lại. Dường như lời nói của Lý Bách Lâm nằm trong dự liệu của y. Sau khi nghe Lý Bách Lâm nói xong, Đồng Thánh Húc cũng không quá kinh ngạc. Chỉ có điều trong mắt lộ ra chút thất vọng. Y gật đầu, lấy ra một cái túi đan dược ra tay. Đúng lúc này, Lý Bách Lâm tưởng rằng muốn giao túi vải cho mình, Đồng Thánh Húc bỗng nhiên ném cái túi cho Diệp Mặc, đồng thời nói. Thứ này là do tôi cướp được từ trong tay của Diệp Mặc, bây giờ vẫn là vật về chủ cũ. Diệp Mặc không đợi túi rơi vào trong tay liền lập tức phi thân rời khỏi nói. Thứ này không phải là của tôi, ai thích người đó cứ lấy. Đồng Thánh Húc thấy động tác của Diệp Mặc như vậy liền biến sắc. Y tính Diệp Mặc cầm lấy thứ này sau đó sẽ bỏ chạy. Sau đó Lý Bách Lâm đuổi theo Diệp Mặc, như vậy y có thể chạy thoát. Nhưng ai biết được Diệp Mặc lại giống như quỷ, không ngờ ngay cả thứ đó cũng không tiếp nhận liền tránh ra. Mặc cho cái túi rơi trên mặt đất, nhưng thật sự đúng là như vậy. Đồng Thanh Húc không kịp nghĩ nhiều liền xoay người bỏ chạy. Chỉ là y vừa cất được vài bước, phi kiếm của Lý Bách Lâm đã bổ về phía sau lưng của y. Hiển nhiên Lý Bách Lâm cũng hiểu được ý của Đồng Thanh Húc. Diệp Mặc nhìn thấy Lý Bách Lâm đang đấu với Đồng Thanh Húc, trong lòng cười lạnh. Hắn dám khẳng định là trong cái túi kia không phải tử đề liên. Phi kiếm của Lý Bách Lâm mang theo ánh kim sắc sắc bén. Mỗi lần xẹt qua trên không trung sẽ mang theo những tiếng vèo vèo. Diệp Mặc đã nhìn ra phi kiếm của Lý Bách Lâm khác với phi kiếm của hắn. Phi kiếm của hắn hoàn toàn dựa vào chân nguyên lợi hại phong tỏa kẻ địch, mà phi kiếm của Lý Bách Lâm lại là một bộ kiếm kỹ hoàn chỉnh. Phi kiếm dưới sự khống chế của Lý Bách Lâm tung bay lên xuống giống như tuyết bay đầy trời, khiến người ta không có chỗ nào để ẩn nấp. Ngay cả Diệp Mặc đứng xa hơn 100 mét cũng cảm nhận được sát khí hơi lạnh. Ánh mắt của Diệp Mặc dần hiện lên nghiêm trọng. Vừa rồi khi đánh nhau với mấy con cá sấu lưng sắt, Lý Bách Lâm căn bản cũng không có xuất lực. Người này là có ý gì? Gã có khả năng giết hết cả cá sấu lưng sắt, tại sao còn phải dùng bùa? Lý Bách Lâm, vừa rồi không ngờ anh không dùng toàn lực. Đồng Tranh Húc cũng đã nhìn ra kiếm chiêu của Lý Bách Lâm mạnh mẽ hơn vừa rồi gấp mấy lần. Trên người y đã bị kiếm khí của Lý Bách Lâm rạch ra mấy đường, vết thương sâu đủ khiến y lòi thịt ra, trông thật đáng sợ. Đồng Thánh Húc, người khác không biết anh, tôi còn không biết Đồng Thánh Húc anh sao? Anh có thể chỉ vì một cây thái kim liên hoa mà đắc tội với cá sấu lưng sắt. Anh cho rằng Lý Bách Lâm tôi là kẻ ngu ngốc sao? Đừng nói vừa rồi Lý Bách Lâm tôi không cố gắng, chẳng lẽ bản thân anh đã cố gắng sao? Tôi sợ anh giữ lại khí lực để chuẩn bị chạy trốn rồi. Đồng Thánh Húc oán giận nhìn lướt qua Lý Bách Lâm và Diệp Mặc. Y biết hôm nay y gặp phải nguy hiểm. Chỉ có điều ánh mắt của y vừa đảo qua một chút, nghiện lại có mấy vết thương. Đúng lúc này Đồng Tránh Húc bỗng nhiên tiến gần phía Diệp Mặc, y vừa đánh vừa lớn tiếng. Diệp Mặc, anh cho là sau khi Lý Bách Lâm giết tôi sẽ tha cho anh sao? Cho dù hôm nay anh chạy trốn, một khi hắn đạt tới trúc cơ, bái làm môn hạ của trưởng lão, sau đó anh trai gã Lý Bách Sâm cũng làm trưởng lão, anh cho là anh có thể thoát thân hay sao? Diệp Mặc nghe Đồng Tránh Húc nói xong dường như đã nhẹ dạ cả tin theo lời của Đồng Tránh Húc, bỗng nhiên phóng phi kiếm ra. Thấy Diệp Mặc phóng phi kiếm ra, trong mắt Đồng Tranh Húc chợt hiện lên vẻ vui sướng. Chỉ cần Diệp Mặc kiềm chế Lý Bách Lâm một chút, y có thể chạy đi. Cho dù Diệp Mặc không muốn khống chế Lý Bách Lâm, chỉ cần đánh hắn lạc hướng thì hắn sẽ chắc chắn chạy đi được. Tên tu sĩ đang chắn đường Đồng Tranh Húc thấy Diệp Mặc phóng phi kiếm ra, lập tức chuyển ánh mắt nhìn về phía Diệp Mặc. Đồng Tranh Húc lặng lẽ lấy ra một lá bùa, y biết muốn chạy trốn chính là lúc này. Y vừa định phóng độn phù ra, liền cảm giác được đan điền chợt lạnh. Sau đó, y không thể tin được nhìn Diệp Mặc. Còn có cả phi kiếm vừa cắm xuyên quấn qua đan điền của y. Y sắp chết cũng nghĩ mãi không ra, vì sao Diệp Mặc lại động thủ với y mà không phải cùng y ngăn cản Lý Bách Lâm? Chẳng lẽ hắn thực sự không sợ chết, hay là hắn tưởng rằng Lý Bách Lâm sẽ không giết hắn? Ngay cả Lý Bách Lâm và đồng bọn của gã cũng cảm thấy hơi sửng sốt. Bọn họ nghĩ mãi không ra vì sao Diệp Mặc lại muốn giúp bọn họ. Phải biết rằng, cho dù Diệp Mặc trợ giúp tất cả mọi người, gã cũng vẫn muốn Diệp Mặc. Phải biết cho dù Diệp Mặc trợ giúp gã, gã vẫn muốn giết Diệp Mặc. Chỉ có điều trong nháy mắt khi gã sửng sốt, Diệp Mặc liền xẹt qua thi thể của Đồng Tranh Húc, lấy túi trữ vật của Đồng Tranh Húc xuống, ném vào chiếc trữ vật của mình. Khi Lý Bách Lâm kịp phản ứng, nhìn động tác Diệp Mặc bỗng nhiên cười ha hả, gã nhìn Diệp Mặc lắc đầu nói: "Lá gan của anh rất lớn, tôi không biết phải nói anh là người không biết sợ hay là nói thần kinh của anh không ổn. Anh cũng dám cướp đồ ngay trước mặt tôi sao?" Diệp Mặc nhìn chăm chăm vào Lý Bách Lâm chế giễu: "Anh nói tôi đưa túi trữ vật này cho anh sẽ không động thủ với tôi, để tôi rời khỏi đây sao? Mày nằm mơ đi." Lý Bách Lâm nói xong liền ra hiệu với một tu sĩ luyện khí khác, sợ gã Diệp Mặc chạy trốn dùng độn phù, đột nhiên chạy trốn. "Anh có phải kẻ ngu ngốc không? Nếu như tôi đưa túi trữ vật cho anh, cũng không phải khỏi tránh đi một trận. Còn bảo tôi đưa túi trữ vật cho anh, không phải ngu ngốc thì là gì?" Diệp Mặc cười lạnh, nói xong phi kiếm trong tay bỗng nhiên mang theo mấy đường kiếm quang, trực tiếp tới gần hai người tu sĩ đang chặn đường của hắn. Người tu sĩ kia căn bản là không quan trọng một người luyện khí tầng 8 như Diệp Mặc. Anh ta thấy Diệp Mặc còn dám phản kháng, lập tức liền hừ lạnh một tiếng, liền muốn đoạt lấy phi kiếm của Diệp Mặc. Nhưng ngay sau đó, không ngờ anh ta cảm giác được toàn thân giống như bị trói buộc. Một chân nguyên mạnh mẽ khiến anh ta căn bản không cách nào nhúc nhích, mà vô số đạo kiếm quang xuyên qua thân thể của anh ta. Trục cờ! Tu sĩ này chỉ phun ra hai chữ, thân thể bị kiếm quang của Diệp Mặc đánh giống như cái sàng. Tập hôm nay thì xin phép dừng ở đây nhé quý vị nhé. Hiện giờ thì bên kia nó lại chuẩn bị vác cái máy to đến rồi. Mình tưởng dài nó nghỉ mà nó không nghỉ các bạn ạ. Nó lại vác cái máy to đến, không biết nó đập cái gì ấy. Thì nó ổn lắm, chắc không làm được. Thì mình sẽ xin phép là họp ở đây. Đến khoảng đêm, tối, 7-8 giờ mình sẽ lại lên một luồng nữa. Lại lên một tập nữa nhé. Bởi vì tối sau khi ăn cơm ấy thì mình sẽ lên tập nữa, chứ bây giờ không làm được nữa rồi. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye bye.